Chương 2. Dấu hiệu tán thành hay phản đối. Chỉ có một điều tệ hơn việc một người không biết mình thích gì và ghét gì, đó là anh ta thích và ghét nhưng lại không có đủ can đảm nói ra những điều đó. Tony Randall. Đã bao giờ bạn gặp một người mà bạn không thể biết được cô ta có cảm giác thế nào với chủ đề bạn đang nói không? Liệu có ai đó bạn quen đang trải qua chuyện tồi tệ mà không muốn cho bạn biết? Khi giải thích một chiến lược phát triển mới cho đồng nghiệp, anh ta chẳng hé răng lấy một lời. Bạn có muốn biết anh ta đang nghĩ gì không? Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để trong những trường hợp tương tự có thể nhanh chóng và âm thầm nhận ra điều mà một người đang nghĩ, dù đôi khi không cần hai người phải nói với nhau lời nào. Thủ thuật 1. Sử dụng nỗi ám ảnh. Khi bạn viết một lời nhắn vào giấy ghi chú và xé ra khỏi tập giấy, bạn có bao giờ để ý đến điều gì đã xảy ra không? Thông thường, tin nhắn đó vẫn có thể đọc được trên mặt tờ giấy nằm ngay dưới tờ giấy bị xé. Vết hằn của chữ do bút viết gây ra đã để lại bút tích trên đó. Thủ thuật sẽ được trình bày tiếp ngay đây cũng tương tự với quá trình trên, bởi vì tất cả các kỷ niệm của chúng ta đều để lại ấn tượng nhất định lên những sự vật và sự việc trong cuộc sống của mỗi người và có thể tạo nên phản xạ có điều kiện. Bạn có biết nhà khoa học Nga Pavlov đã rút ra được điều gì từ những thí nghiệm không? Các chú chó trong thí nghiệm của ông đã tiết ra dịch vị khi nghe tiếng ông đi vào phòng. Chúng nhận biết được rằng sự xuất hiện của Pavlov có nghĩa là chúng sẽ được cho ăn và liên tưởng Pavlov tới thức ăn, dù thức ăn có xuất hiện hay không. Ví dụ trên về sau được ông xây dựng thành định luật về phản xạ có điều kiện mà chúng ta có thể thấy rất nhiều trong thực tế cuộc sống. Chẳng hạn như mùi cỏ mới cắt có thể khiến bạn nhớ tới những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, hay trong quá khứ bạn đã từng gặp một người khiến bạn có cảm giác khó chịu, thì về sau khi gặp bất cứ ai trùng tên với họ, bạn cũng sẽ có cảm giác không thoải mái. Những kỷ niệm chính là đầu mối. Một đầu mối chính là sự gắn kết hay liên hệ giữa một tập hợp các cảm nhận và trạng thái cảm xúc cụ thể và một tác nhân kích thích duy nhất nào đó. Chẳng hạn một hình ảnh, một âm thanh, một cái tên hay thậm chí một mùi vị. Bằng việc liên tưởng hoàn cảnh hiện tại với một tác nhân kích thích trung gian, những cảm xúc thực của một người được gắn kết với tác nhân đó. Trong thí nghiệm nghiên cứu điều kiện hóa cổ điển của mình vào năm 1982, Jerogon đã xếp một cặp bút màu đi với hai thể loại âm nhạc khác nhau. Màu xanh đi với nhạc giúp người nghe cảm thấy dễ chịu, còn màu be đi với nhạc khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Gon đã tách những người tham gia thử nghiệm thành các nhóm riêng biệt và đưa cho họ cả bút màu xanh lẫn bút màu be để họ chọn bút nào đi với nhạc nào. Cụ thể, nhạc dễ chịu là nhạc phim Grease, còn nhạc khó chịu là nhạc truyền thống của Ấn Độ. Vào cuối buổi thí nghiệm, những người tham gia được thông báo họ có thể giữ một loại bút làm kỷ niệm và họ đã chọn cách giữ lấy cây bút tương ứng với âm nhạc mà họ thích. Một công trình nghiên cứu khác cũng mô tả hiện tượng tương tự được Lewicki tiến hành tại Đại học Warsaw, Ba Lan. Trong thí nghiệm này, các sinh viên trải qua một cuộc phỏng vấn với một nhà nghiên cứu và phải trả lời câu hỏi về tên họ và thứ tự ngày sinh. Khi một sinh viên hỏi lại thứ tự ngày sinh có nghĩa là gì, người đó sẽ bị người phỏng vấn mắng vì không chịu nghe kỹ hướng dẫn, hoặc sẽ được trả lời một cách chung chung, vô thưởng vô phạt. Sau đó, các sinh viên sẽ được dẫn qua một căn phòng khác và nộp lại một mảnh giấy cho bất cứ nhà nghiên cứu nào đang không bận việc. Thực tế thì cả hai nhà nghiên cứu trong phòng đều không bận gì. Thế nhưng, một trong số họ có ngoại hình giống với người đã thực hiện cuộc phỏng vấn vừa xong. Một kết quả đáng ngạc nhiên là có đến 80% số sinh viên, những người đã bị mắng trong cuộc phỏng vấn, chọn người có ngoại hình không giống với người đã mắng họ. Trong khi 45% số người đã nhận được câu trả lời trung tính thì chọn người trông giống với người đã phỏng vấn họ. Thủ thuật được giới thiệu tiếp sau đây sẽ sử dụng cùng một diễn biến tâm lý tương tự bằng cách liên kết hoàn cảnh xảy ra vụ việc với một tác nhân kích thích trung gian và quan sát cảm giác của đối tượng với tác nhân này. Nếu đối tượng thể hiện quan tâm thích thú, có nghĩa là anh ta có ấn tượng tốt với chuyện đã xảy ra trước đó. Còn nếu ngược lại, anh ta ta biểu lộ cảm giác không hề thích, thì bạn có thể chắc chắn rằng anh ta đã phạm phải sai lầm trong quá khứ. Ví dụ, bạn là nhà hòa giải đang cố gắng thu xếp một mối bất hòa giữa hai bên. Sau những thương lượng dài dằng dặc mà chưa đi tới kết quả, bạn gặp rắc rối vì không thể đọc nổi suy nghĩ của cả hai. Trên bàn đã đặt một số cây bút màu xanh. Sau cuộc họp, bạn đề nghị hai bên ký vào một số văn bản hoàn toàn không liên quan tới vụ việc đang tranh chấp. Việc ký của mỗi bên diễn ra độc lập với nhau và kéo dài trong vài phút để tránh việc có người chấp thuận hay có người phản đối. Mỗi bên sau khi ký xong đều đưa lại bút cho bạn. Mỗi lần đề nghị họ ký, bạn sẽ hỏi họ thích bút màu xanh hay bút màu đen. Giả sử các loại bút này đều có chức năng như nhau, chỉ khác biệt về màu sắc, thì bên cứ khăng khăng chọn bút màu đen, lại bên có cảm nhận không tốt về bút màu xanh, tức là với cuộc thương lượng diễn ra trước đó. Ngược lại, bên vui vẻ nhận bút màu xanh lại có thái độ tích cực với chiếc bút và dĩ nhiên là với cả cuộc họp trước đó. Chiến thuật trắc nghiệm tâm lý này còn có thể áp dụng với vô vàn cặp liên tưởng khác. Nó có thể giúp bạn có những đánh giá sắc sảo về tâm lý của đối tượng. Một ví dụ khác, một người đang lắng nghe bạn thuyết trình. Cả hai đang ngồi trên ghế màu xanh. Sau buổi thuyết trình, người này được đưa sang một căn phòng khác có bàn và 4 chiếc ghế, 2 chiếc ghế màu xanh và 2 chiếc ghế màu xám. Nếu anh ta thích bài nói của bạn, anh ta sẽ chọn chiếc ghế màu xanh. Như vậy, có thể kết luận rằng khi một người có hứng thú với tác nhân kích thích đã xuất hiện trong hoàn cảnh trước đó, chúng ta có thể giả định là anh ta đã có ấn tượng tích cực. Ngược lại, nếu anh ta tỏ ra khó chịu với tác nhân trung gian, có lẽ anh ta đã có ấn tượng không tốt. Trước khi bước sang những thủ thuật mới, hãy cùng nhìn lại 2 dấu hiệu nhận biết có mức độ chính xác cao về những gì một người thực sự nghĩ. Dấu hiệu 1. Những ấn tượng ban đầu. Tiến sĩ Paul Ekman, nhà tâm lý học và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện nói dối, đã chỉ ra một dấu hiệu nhận biết cảm giác thực của con người thông qua biểu hiện rất tinh vi trên cơ mặt, những phản ứng về cảm xúc phản ánh tâm tư thực của đối tượng. Những biểu hiện này diễn ra rất nhanh, hầu như rất khó nhận thấy, đối tượng dễ dàng chuyển đổi nét mặt theo ý muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng về việc phải có máy quay video mới phân tích được tình hình. Có thể bạn không nhận ra phản ứng tự nhiên đầu tiên đó, nhưng bạn vẫn có thể quan sát các nét mặt biểu hiện tiếp theo để biết người đó đang cố che giấu điều gì. Dù khuôn mặt của anh ta có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bạn nhận ra được là đã có sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, thì bạn có thể giả định là có điều gì đó khuất tất rồi. Ekman đã chỉ ra trong nghiên cứu của ông rằng hầu hết mọi người đều không biết mình có những biểu hiện tinh vi như vậy trên mặt, vì chúng xuất hiện một cách bản năng trước cả khi người đó ý thức được. Dấu hiệu 2. Việc sử dụng các đại từ nhân xưng có thể tiết lộ khá nhiều về suy nghĩ thực sự của người sử dụng. Hệ thống phân tích nội dung lời nói của tác giả Adam phân tích các trường hợp sử dụng đại từ ngôi tôi và chúng ta. Ví dụ, sẽ rất bất thường nếu như bạn nghe được nạn nhân của một vụ bắt cóc, xâm hại tình dục hay các vụ án bạo hành khác lại ám chỉ về người bị hại và kẻ phạm tội bằng ngôi chúng ta. Thay vào đó, khi thuật lại chi tiết vụ việc, người bị hại thường sử dụng ngôi tôi để nói về bản thân và ngôi hắn ta, ả ta để nói về tên tội phạm. Ngôi chúng tôi thường chỉ được sử dụng khi nói về sự thân mật, mà điều đó không bao giờ tồn tại trong một vụ án. Ví dụ thực tế, một người bạn kể cho bạn về buổi hẹn hò tối qua với bạn trai. Câu chuyện bắt đầu bằng cách xưng chúng tớ. Chúng tớ đi tới câu lạc bộ vào lúc 10 giờ, sau đó tụi tớ uống vài chén, rồi chúng tớ gặp vài người bạn của anh ấy. Sau đó câu chuyện đột ngột thay đổi, rồi anh ta đưa tớ về nhà. Bạn có thể nhận thấy sự thay đổi trong cách kể của người bạn và đưa ra giả thiết rằng cô ta và bạn trai đã có tranh cãi gì đó, kể từ đoạn người bạn bắt đầu dùng đại từ nhân xưng kém thân mật. Ví dụ nếu nói, chúng tớ lái xe về nhà, hoặc chúng tớ về nhà, thì câu chuyện sẽ kết thúc ổn thỏa hơn nhiều. Bài kiểm tra tâm lý này còn có thể áp dụng trong rất nhiều trường hợp khác. Ví dụ, khi một người tự tin vào những gì anh ta nói, anh ta có xu hướng xưng tôi, chúng ta. Còn khi có cảm giác không chắc chắn, thì vô thức chúng ta sẽ tự tìm cách đẩy mình ra xa khỏi những tuyên bố chắc nịch và không thêm quyền sở hữu trong cách nói của mình. Ví dụ, nếu bạn đang hỏi đánh giá của sếp thế nào về ý tưởng mới của bạn và sếp trả lời: "Tôi thích nó đấy." Bạn hoàn toàn có cơ sở tin tưởng vào lời khen ngợi của bà ta. Còn nếu sếp nói: "Ừ, tốt đấy." Hay: "Cậu làm tốt đấy." Có nghĩa là bà không thêm quyền sở hữu của mình trong câu nói, thì bạn không nên hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của bà ta. Nên nhớ rằng, bất kỳ dấu hiệu nào cũng phải được kiểm nghiệm trong từng ngữ cảnh riêng, và nên tránh việc rút ra kết luận một cách nóng vội dựa trên những dấu hiệu rời rạc, không có sự liên kết. Tiếp cận nhanh. Một nguyên tắc quan trọng trong khoa học phân tích chữ viết là nhìn vào khoảng cách giữa đại từ chủ ngữ tôi và các từ tiếp theo để nhận ra cảm xúc thực sự của người viết. Nếu khoảng cách này lớn hơn khoảng cách giữa các từ khác trong cùng một câu, có thể giả định rằng đó là một sự nỗ lực trong vô thức của chính người viết khi đang cố tách anh ta ra khỏi câu nói. Hoặc nếu đại từ chủ ngữ nhỏ hơn hoặc được viết nét nhạt hơn, tay viết ít dùng lực hơn so với các chữ còn lại, thì có cơ sở để tin rằng người viết đang có điều gì mâu thuẫn, hoặc rõ ràng không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì anh ta viết. Thủ thuật 2. Toàn bộ thế giới này là một sự phản chiếu. Người ta thường nói rằng cách một người nhìn nhận thế giới này chính là sự phản chiếu của bản thân anh ta. Nếu anh ta nhìn thế giới này như một nơi đầy rẫy tội ác và thối nát, thì có lẽ bản thân anh ta, dù có không nhận ra đi chăng nữa, cũng là một người chẳng tốt đẹp gì. Nếu anh ta nhận ra trên đời này có những người tốt bụng và làm việc chăm chỉ, thì đó cũng là cách anh ta nhìn nhận bản thân. Người xưa đã có câu tục ngữ, đồng bệnh tương liên, ám chỉ những kẻ có cùng cảnh ngộ mới nhìn ra được chân tướng của nhau. Nếu đột ngột có người nghi ngờ bạn vô căn cứ, bạn có thể tự hỏi, tại sao hắn lại hoang tưởng như vậy? Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi tên theo thuật ngữ sự phản chiếu. Thuật ngữ này giải thích việc chỉ có kẻ lừa đảo mới nhận ra chân tướng và kết tội một kẻ lừa đảo khác. Nếu bạn liên tục bị hỏi về động cơ hay lý do hành động của mình, thì hãy yên tâm rằng những lời buộc tội đó thực sự là lời cảnh báo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thường gặp chuyện một anh chàng bạn trai hay ghen cứ suốt ngày kết tội bạn gái mình là người không chung thủy, chỉ để chứng minh một điều rằng anh ta chính là người làm chuyện đó sau lưng bạn gái hay không? Thủ thuật này có thể được áp dụng theo cách sau đây. Nếu bạn dò hỏi một người xem liệu anh ta có phải là người trung thực hay không, anh ta có thể đơn giản nói dối và trả lời là có. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi liệu anh ta có nghĩ hầu hết mọi người là trung thực không, anh ta sẽ thoải mái đưa ra quan điểm của mình mà không sợ bị đánh giá về phẩm chất của anh ta. Vậy bạn có thể mở cánh cửa dẫn vào tâm hồn một người? Không hoàn toàn như vậy. Dễ bị lộ là vấn đề cần quan tâm nhất. Bạn muốn chắc chắn rằng đối tượng được hỏi sẽ không biết được điều bạn thực sự muốn hỏi. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng một vật hoán đổi để thu hút sự chú ý của đối tượng mà không khiến người đó nghi ngờ. Trong toán học, phép bắc cầu với một vật hoán đổi có thể được diễn tả như sau. Nếu A bằng B, B bằng C, thì A bằng C. Giả sử bạn đang muốn tìm hiểu xem một người có cuộc sống gia đình hạnh phúc không? Dĩ nhiên, nếu hỏi trực tiếp sẽ không thể đọc được suy nghĩ của họ, càng không thể đảm bảo độ chính xác cho thông tin mà bạn sẽ nhận được. Vậy nên, chúng ta hãy dùng cách sau đây để khoanh vùng cảm nhận của đối tượng cụ thể hơn mà vẫn hạn chế bị nghi ngờ. Hãy sử dụng thông tin liên đới, một hay hai cấp suy nghĩ từ câu hỏi ban đầu, để tiếp cận thái độ thực sự của đối tượng mà không khiến họ cảnh giác. Ví dụ, câu hỏi trong ví dụ trên là: bạn có hạnh phúc với cuộc sống gia đình không? Thông tin liên đới đầu tiên đó là: những người hài lòng với cuộc sống gia đình sẽ có cảm giác biết ơn với người chồng hoặc người vợ của mình. Từ đó, ta có thông tin liên đới cấp 2 là những người biết ơn bạn đời của mình sẽ không bao giờ có ý định lợi dụng họ. Câu hỏi cần đưa ra là: bạn có nghĩ đến việc lợi dụng bạn đời của mình là một phần của hôn nhân không? Nhiều đối tượng trả lời có, đây là dấu hiệu nhận biết, nhưng chưa phải là kết luận cuối cùng cho thấy họ không mấy hài lòng với cuộc sống hôn nhân, và có thể chính anh ta hay cô ta là người đang lợi dụng vợ hoặc chồng mình, hay có cảm giác mình đang bị lợi dụng, hoặc cả hai cảm giác này. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc tìm ra sự liên quan chính xác là vô cùng quan trọng. Không có công thức nào áp dụng cho mọi trường hợp. Đây không phải là phương pháp đúng 100%, nhưng nó đáng để bạn thử sức. Một thông tin liên đới có thể được suy ra từ thông tin ban đầu, trong khi một số khác lại là câu hỏi thường gặp. Hãy xem ví dụ tiếp theo. Một luật sư biện hộ cho bị cáo muốn biết thẩm phán là người ủng hộ hay phản đối án tử hình. Anh ta không thể hỏi trực tiếp và lại lo lắng về mức độ chính xác câu trả lời mình sẽ nhận được theo cách này, nên anh ta sử dụng phép liên đới như sau. Theo logic, một người nếu ủng hộ án tử hình sẽ có thái độ không hưởng ứng với việc súng bị kiểm soát. Giờ, anh ta có thể chỉ cần hỏi đơn giản rằng liệu người thẩm phán có ủng hộ lệnh kiểm soát súng hay không. Trong trường hợp anh ta vẫn lo ngại câu hỏi có phần quá lộ liễu, anh ta có thể tiếp tục dùng một liên đới xa hơn cho câu hỏi của mình như: bà có nghĩ rằng các nhà sản xuất súng nên chịu trách nhiệm nhiều hơn cho việc sử dụng súng sai mục đích hoặc lạm dụng chúng cho những mục đích không chính đáng không? Theo đó, anh ta giả định rằng nếu đó là người ủng hộ việc kiểm soát dùng súng, câu trả lời sẽ là bà ta nghĩ rằng các nhà sản xuất nên chịu trách nhiệm nhiều hơn. Thủ thuật này đã cung cấp cho bạn một cách khám phá suy nghĩ của người khác tốt hơn, kết hợp với các thủ thuật khác trong phần này. Bạn sẽ biết điều gì đang diễn ra trong đầu người bạn cần tìm hiểu. Tiếp cận nhanh. Bản thân cơ thể chúng ta có xu hướng thực hiện những hành động cơ học ăn khớp với những gì không có lợi cho cơ thể. Nhận định này là sai lầm. Một thí nghiệm đã chỉ ra những ảnh hưởng của những vật chất khác nhau lên cơ thể con người. Nếu một người nắm chặt tay thủ thế trước ngực, anh ta đang trong tư thế chống lại một người có ý định xô ngã anh ta. Tuy nhiên, nếu một người đặt một vật mẫu nhỏ của một chất không có lợi cho cơ thể vào tay một người khác, ví dụ như đường tinh luyện, thì khả năng bàn tay anh ta giữ được sức mạnh như lúc đầu là rất khó. Thủ thuật 3. Những bài học về ngôn ngữ. Ngôn ngữ luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức của con người, và hệ quả của nó là ảnh hưởng tới cảm nhận khi chúng ta tiếp nhận thông tin. Một người bán hàng khôn ngoan sẽ gợi ý với khách hàng chấp nhận làm việc trên giấy tờ, chứ không phải ra lệnh cho họ ký hợp đồng. Lưu ý rằng khi một người phải sử dụng đến phép nói giảm, nói tránh, ý định của họ là làm giảm ý nghĩa xấu của cụm từ mà đáng ra họ sử dụng ban đầu. Ví dụ, các từ liên quan tới quân đội là những minh chứng rõ nét cho ảnh hưởng mà nó có thể gây ra cho thái độ hay hành xử của người tiếp nhận. Mọi người sẽ thoải mái hơn khi nghe tin tức về hành động quân sự hơn là chiến tranh, tuy hai cụm từ này có nghĩa như nhau. Chúng ta sẽ có thái độ đỡ gay gắt hơn khi nghe cụm từ thiệt hại bên lề hơn cụm từ tính mạng và tài sản của dân chúng bị tổn hại một cách không có chủ ý, hoặc từ thương vong sẽ dễ nghe hơn là chết chóc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng dùng cách nói giảm nói tránh khá nhiều. Thay vì nhà vệ sinh, chúng ta nói phòng tắm, phòng hóa trang, phòng cho các quý ông và phòng cho các quý bà. Chúng ta nói với công ty bảo hiểm khi có sự cố rằng đó chỉ là va quyệt nhẹ, chứ không nói đó là một vụ tai nạn. Và dĩ nhiên, chúng ta để người nhân viên rời công ty, đi khỏi công ty, chứ không nói anh ta bị sa thải. Vậy chúng ta có thể áp dụng được gì từ những bài học trên và thực tế phân tích tâm lý? Nếu chú ý một cách khéo léo thì đôi khi dù là vô thức, nhưng ngôn ngữ mà một người sử dụng sẽ tiết lộ anh ta có bận tâm về chuyện người nghe có chấp nhận, có không thích hay tin vào thông tin anh ta nói hay không. Ví dụ, sau khi xem qua đề án của Teresa, người giáo viên hướng dẫn của cô nhận xét: ý tưởng của em được đấy, suy nghĩ rất táo bạo, hay em viết tốt đấy. Thì không cần nói gì thêm, Teresa cũng biết người giáo viên đó không thực sự thích đề án của cô. Dĩ nhiên, cách giao tiếp của từng người, trong số rất nhiều hằng số chúng ta tính đến cũng là một yếu tố quan trọng trong thủ thuật này. Trong trường hợp thiếu thông tin, hãy áp dụng thêm những thủ thuật khác trong cuốn sách. Bạn sẽ có cơ hội biết được nhiều hơn. Thông thường, một người sẽ nói thẳng điều anh ta nghĩ, trong trường hợp anh ta không có lý do gì để phải che giấu. Hãy xem một ví dụ dưới đây để rõ hơn. Bạn gái mới của Fred có kể với anh ta việc cô ta gặp một người mà trước đây cô ta đã từng có thời gian thân thiết. Nếu cô ta kể rằng đó là đối tượng đã từng hẹn hò, Fred có thể giả định rằng giữa hai người không có nhiều chuyện xảy ra. Nhưng cô ta lại quyết định nói giảm nói tránh. Cô ta dùng từ thân thiết, có nghĩa là cô ta lo ngại rằng Fred sẽ không đối tốt với cô như trước, hoặc cô không kể hết mọi việc. Thủ thuật 4. Những dấu hiệu tích cực. Trong chương trước, chúng ta đã nói tới những dấu hiệu tiêu cực để nhận biết liệu một người có đang làm điều gì khuất tất hay không. Bạn còn nhớ ví dụ về thói quen nhai kẹo cao su sau bữa ăn và chứng nghiện rượu chứ? Tới phần này, chúng ta sẽ sử dụng các dấu hiệu tích cực để nhận ra một người có cảm nhận tốt hay xấu về một điều gì đó. Hãy xem xét ví dụ sau. Sau hai cuộc gặp gỡ với một công ty luật mới hoạt động, Ryan muốn biết công ty đó quan tâm tới anh đến mức nào. Anh nói, tôi muốn làm việc cho công ty mà ở đó việc tư vấn luật miễn phí cho cộng đồng được ưu tiên, chứ không phải coi đó như là một nghĩa vụ cần thực hiện. Và anh ta đánh giá mức độ câu trả lời nhận được. Nếu công ty đó chấp nhận việc để một người mới gây dựng phần công việc về tư vấn luật miễn phí cho cộng đồng và sẵn sàng cống hiến công sức của anh ta, thì chứng tỏ công ty đó rất quan tâm tới anh. Còn ngược lại, nếu công ty đó cho rằng anh chỉ đang có một đề xuất nông nổi, thì họ sẽ không hứng thú gì và Ryan sẽ chỉ đang lãng phí thời gian của mình. Để vận dụng tốt thủ thuật này, dấu hiệu nhận biết cần mang tính tích cực, cho phép người sử dụng có thể lựa chọn gắn bó với nó hoặc không công nhận nó.